tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 338, góc truyện audio.com, chương 338, sự phẫn nộ của cô ấy, đàn ông nào cũng được sao? Tay của tôi đã phế rồi, anh muốn tôi tìm người đàn ông như nào? Có một số chuyện cô biết rõ, đều đã vượt qua những lúc đau khổ nhất, cô sẽ không có bất cứ sự hối hận nào vào khoảnh khắc hiện tại này. Trong lòng cô biết rõ Hoắc Minh Dương, ai nói gì đều sẽ không thể thay đổi. Tại sao con không thể đặt nhẹ vấn đề một chút, cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào, bố cũng mong con được hạnh phúc, nhà họ Tô tuy không lớn, nhưng chúng ta không thiếu thứ gì, một đứa con gái như con, không nhất thiết phải gả đi, chỉ cần có thể tìm được một người bạn trai tốt, đơn thuần sẽ tốt hơn tất cả. Yêu cầu của bố Tô đối với Tô Thanh Anh không cao, chỉ cần có thể bình an sống qua ngày. Bố con đã đánh đổi rất nhiều rồi, nếu như bỏ cuộc lúc này, tất cả những gì mà trước đây con bỏ ra không phải đều trở nên vô ích sao? Cô không cam tâm cứ như vậy mà từ bỏ mọi thứ, càng không cam tâm để Hoắc Minh Dương trở thành bộ dạng như bây giờ. Cô ta đối với Hoắc Minh Dương từ lâu đã không còn là thích một cách đơn thuần nữa rồi, mà còn có những thứ phức tạp hơn nữa. Có một số điều, không bén dễ đâm chồi, nhưng đã khiến người ta khó để quên đi được. Thôi, nếu cậu đã hạ quyết tâm thì tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích. Người đã chết thì còn khởi kiện kiểu gì? Nghe lời luật sư nói, anh gạt đi tạm gác sự việc sang một bên. Ta biết một số điều không đơn giản như ta tưởng tượng, nhưng ta vẫn biết được ít nhiều. Nếu có thể, ta hy vọng con có thể sống một cuộc sống tốt hơn và không thay đổi bản thân vì bất cứ điều gì. Ông tin tưởng đứa con của mình, càng tin rằng có chuyện gì anh đều có thể xử lý được. Đợi đến lúc Lữ Dật gọi điện đến, Hà Vân Phi mới thở phào nhẹ nhõm, không nói gì nữa, cô hẹn Lữ Dật gặp mặt, mọi chuyện không phải đơn giản một hai câu là đã có thể nói rõ ràng. Anh ta dự định sẽ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian cuối cùng này, cho dù trong lòng có không nỡ đến nhường nào, thì đều đã là chuyện quá khứ rồi. Tôi xin lỗi, câu nói đầu tiên khi một mình ở cùng Lữ Dật chính là xin lỗi. Cô ấy cảm thấy có lỗi sâu sắc, hứa sẽ tốt với anh khi quay lại, kết quả bây giờ đột nhiên thay đổi ý định. Từ lúc bắt đầu đã không biết nên làm gì đến cuối cùng vẫn không có cách nào. Không cách nào khống chế loại thay đổi này, từ ngày này qua ngày khác cô dần dần không giống với chính mình, từ một trạng thái nhất định dần. Dần thay đổi, hiện tại cô đối với Hoắc Minh Dương lại có cảm giác khác. Sự tin tưởng và tình yêu mà cô chưa từng có trước đây đã từ từ tan biến trong trái tim cô. Tại sao lại nói xin lỗi tôi? Em nên có cuộc sống của riêng mình, tôi từ trước đến nay chưa từng cảm thấy có gì đáng phải xin lỗi cả. Dù sao cũng yêu nhau lâu như vậy, bây giờ hối hận cũng không thể quay đầu, chỉ là khoảng thời gian này tìm lại cảm giác yêu ban đầu. Anh thực sự nghĩ như vậy sao? Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với anh, trong lòng có chút khó chịu, dù sao thì ban đầu cũng có thể hòa thuận với nhau, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có cảm giác ấy. Không có cảm giác khao khát, chỉ đơn thuần hy vọng cuộc sống có thể đơn giản chút, điều đáng sợ nhất là không biết phải làm gì và không có cách nào để giải quyết một số vấn đề thực tế. Không có gì sai khi theo đuổi tình yêu đích thực của mình, tôi chưa bao giờ trách móc em. Sự rộng lượng của Lữ Dật khiến cô cảm thấy những việc mình làm sai trái, từng việc một, thậm chí không còn mặt mũi nào đứng trước mặt Lữ Dật. Cô ấy dường như là một người phụ nữ không biết sợ hãi, theo đuổi tình yêu của mình một cách mơ mộng, và dần dần phát hiện ra rằng có những thứ không thể thay đổi, càng không có cơ hội để trả cho những gì mình muốn, và lúc ban đầu còn có thể đối mặt với mọi thứ một cách không sợ hãi. Lần này hai người mặt đối mặt nói chuyện, cô mới cảm thấy có lỗi vì tất cả những gì mà mình đã làm đối với tâm huyết của người đó, anh ta lại vẫn sẵn sàng chủ động giúp đỡ. Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn nói chuyện trực tiếp với anh. Rốt cuộc chuyện giữa tôi và anh ấy không thể nói rõ ràng trong một hai câu. Em sao vậy, em gọi tôi ra đây làm gì? Trong thâm tâm anh biết rõ rằng một số thứ đã được định sẵn để thay đổi kể từ khi cô quay lại. Tôi không quan tâm lắm, chỉ cần anh vui vẻ thì mọi chuyện đều tốt. Cô biết rằng có một số chuyện đã thay đổi hoàn toàn khác so với quá khứ. Thời gian đầu còn có thể chung sống hòa hợp với họ một cách đơn giản, bây giờ nói một câu cũng cảm thấy áy náy. Em có mong muốn gì đều có thể nói với tôi, chỉ cần đáp ứng được yêu cầu của tôi, ta sẽ giúp em hết sức mình hoàn thành tất cả tâm nguyện. Lời thề non hẹn biển của anh đúng như những gì anh nghĩ. Lúc đầu không có thêm cảm xúc gì, nhưng giờ dần dần cần một chút suy nghĩ an ủi. Không cần cảm thấy áp lực đâu, tôi sẽ mãi là anh trai tốt của em. Lời hứa của anh khiến Hà Vân Phi cảm thấy rất thoải mái. Thích và không thích đã hoàn toàn là vấn đề không cần phải cân nhắc nữa rồi, mà là phải cân nhắc những ngày tháng sau này cô phải làm sao. Em muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng tất cả, không có lý do gì khác, chỉ đơn giản là mong em được hạnh phúc hơn. có một số chuyện từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đã không còn là một hai điểm là có thể hình dung được thứ mà cô mong muốn, đã không còn giống với trong quá khứ, cô đương nhiên hy vọng có được những cái mới. Tôi biết em thích Hứa Đình Thâm, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Cô đã yêu nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là thích, nhiều năm sau gặp lại vẫn là không thể quên được. Mọi hạnh phúc và bất hạnh của cô ấy đều khiến cô ấy bận lòng. Những tài liệu bày trên bàn, cô nhìn lướt qua, đại khái biết rằng nội dung còn thiếu sót. Hiện tại sợ rằng Tô Thanh Anh sẽ không thừa nhận, Lữ Dật nhất định thắng. Kiện này, không có gì Hà Vân Phi không thể giải quyết được, cùng lắm chỉ là khó giải quyết mà thôi. Không sao cả, dù cô ta có thừa nhận hay không, bản thân đã làm chuyện gì, mong muốn đạt được điều gì, thì một chút cũng không thể do dự. Không biết trong lòng cô nghĩ như thế nào, ít nhiều cũng cảm thấy có chút mất mát. Hà Vân Phi hạ quyết tâm tiết lộ chân tướng sự việc năm đó, cho dù ai nói gì cũng vô ích. Tâm trạng và những thay đổi của cô dần dần khiến bản thân không còn hồn nhiên như trước nữa, cô muốn có một vòng tay ấm áp ôm lấy, yên tâm đi, tôi tin em nhất định có thể xử lý được cô ta. Đã không còn là Diệp Tĩnh gia thừa ban đầu, là một luật sư, vì bản thân mà tìm kiếm công lý cho sự vô tội của mình năm đó. Chuyện không thể đơn giản được hơn nữa, ngày trước cảm thấy không có gì, nhưng thật ra sau khi trải qua nhiều chuyện, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, mong muốn ban đầu là trở thành luật sư cũng chính là vì ngày hôm nay. Tôi biết anh đã đợi ngày này rất lâu rồi, mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa. Rồi anh sẽ có được thứ mình muốn. Khi cô ấy nói điều này, giọng điệu của cô ấy đầy chắc chắn. Thứ mà anh mong muốn nhất thực ra vẫn đều hiện hữu, đó là nhìn thấy biểu cảm vui vẻ tươi cười hiếm gặp của cô, em định khi nào nói cho cậu ấy biết sự thật. Cứ như vậy mà giấu Hoắc Minh Dương, đối với cô cũng là một dạng giày vò chính mình, cứ luôn lo lắng bí mật sẽ bị tiết lộ, không biết bao giờ có thể có được thứ mình muốn, loại cảm giác dẫn vặt này, dần dần nuốt chửng co. Khiến cô ấy không thể khống chế bản thân, càng không biết điều gì có thể khiến cô ấy cảm thấy thoải mái nhất, điều đáng buồn nhất là cho dù kết quả có như thế nào thì khoảng thời gian này cũng rất khó quên, càng không thể vứt bỏ. Điều mà cô sợ phải nghe thấy nhất bây giờ chính là bọn họ nói, phải làm như thế nào mới có thể thay đổi tất cả. Tôi không biết có thể giấu được bao lâu, tôi thật sự rất sợ. Trái tim cô đau nhói, từ lo lắng sợ hãi ban đầu, đến bây giờ, mỗi ngày cô đều thấp thỏm lo âu vì sợ lộ manh mối. Lúc đầu không có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ thì không tìm lại được cảm giác ban đầu, bây giờ dần dần lạc lối trong đó. Cái gọi là thích hay không thích đã không còn quan trọng nữa, điều đáng quý nhất là một số thứ trong lúc vô tình đã trở nên không còn quan trọng nữa. Những gì cô ấy cố gắng kiên trì lúc đầu hoàn toàn khác với những gì cô ấy có bây giờ và mong muốn có được. Tôi không nghĩ rằng em có thể chịu nhiều áp lực như vậy. Tốt hơn hết, hãy nói cho cậu ấy biết sự thật. Lời khuyên tốt nhất là hãy cho anh ấy biết sự thật, nếu không hai người nhất định sẽ không yên ổn. Trạng thái tốt nhất chính là như vậy, kể cả không làm gì nữa cũng đều tốt hơn trạng thái ban đầu. Hy vọng em có thể tiếp tục nhẫn nhịn như vậy, không phải thay đổi quyết định của mình vì bất cứ ai hay vì bất cứ điều gì. Anh không còn gì để nói ngoại trừ những lời chúc phúc. Nhìn thấy Hà Vân Phi đi với Hoắc Minh Dương, sắc mặt của anh đã thay đổi tốt hơn. Còn có một nét vừa dễ thương vừa quyến rũ của một cô gái nhỏ. Ngày trước hầu hết thời gian cô dành để nghĩ làm thế nào để hạnh phúc và gần gũi nhau hơn. Lúc đầu còn có thể cảm thấy thoải mái một chút, nhưng bây giờ thậm chí không còn cảm thấy thoải mái nữa. Về đến nhà, Hoắc Minh Dương nhìn cô với ánh mắt khác thường. Đại Bảo được người đón về, anh ấy cũng mải chơi với Đại Bảo, đến ăn cơm hay không cũng cần xem xét, điều này thực sự khiến cô rất không hài lòng, nhưng điều quan trọng hơn cả là làm thế nào để tiếp tục làm bạn với những người này, cân nhắc đến những vấn đề nghiêm trọng hơn. Hoắc Minh Dương không để ý cô, cố gắng mấy lần nhưng đều không muốn nói chuyện rõ ràng với anh, cuối cùng cô đành phải trở về phòng đọc văn kiện. Cô ấy sẽ ra tòa vào ngày mai. Đợi Hứa Vân Phi trở về phòng, anh ấy mới có chút phiền muộn, không biết là vì cái gì, có lẽ là không nỡ Hà Vân Phi hoặc vì một nguyên nhân nào đó, tóm lại là tâm trạng không tốt. Thời gian đầu, có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhà họ Tô đã nói rằng Hà Vân Phi là luật sư của Diệp Tĩnh gia, tay của cô ấy vì Diệp Tĩnh gia mà bị phế. Nợ Tô Thanh Anh nhiều như vậy, đến giờ vẫn chưa rõ, nhà họ Tô cầu xin anh ấy giúp đỡ một tay, anh cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô ấy, anh châm một điếu thuốc rồi đi về phòng sau khi hút xong. Anh mang theo mùi khói thuốc bước vào trong căn phòng, Hà Vân Phi nhíu mày, sao vẫn còn hút thuốc vậy? Có phải cô có chuyện gì chưa nói cho tôi biết không? Ánh mắt của anh tinh xảo, có một số chuyện có thể thấy được mà không cần phải nói ra, lúc đầu cũng không có nhiều chuyện muốn nói như vậy. Bây giờ một chút cũng không biết nên giải thích ra sao. Anh đột nhiên hỏi, và nói những điều như thế này, cô biết anh đã biết được một số chuyện rồi. Anh đều biết rồi, làm gì mà không nói thẳng đi. Đừng có trộn lẫn việc của vợ cũ tôi với Tô Thanh Anh, cái gì đã qua thì cho nó qua đi, đời này của Tô Thanh Anh đã bị hủy hoại rồi, dù thế. Nào thì cô ta cũng sẽ sống không hạnh phúc. Anh cố gắng hết sức để giữ cho giọng điệu và lời nói của mình không chọc giận Hà Vân Phi, khi nói đến hai từ vợ cũ, ánh mắt của anh ấy có chút áy náy chột dạ. Tôi không quan tâm nhiều như vậy, dù sao thì cô muốn gì tôi cũng sẽ hết sức đáp ứng tất cả, nhưng sau này hãy chú ý hơn đến bổn phận của mình đi. Nói xong, anh tức giận bỏ đi, dù không nói gì thì giữa hai người đã có khoảng cách rồi. Cách Trương.